vô hạn lưu, song trọng nhân cách tiểu sinh vô danh. Chương 3, di ngôn màu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợn mắt há hốc mồm, không thể tin tưởng, bên trong xe van, đám người sợ đến tráng váng, trầm mặc đến tĩnh mịch, sùng sục, đây là âm thanh Sài Cương nuốt nước miếng. Xe van cân bộ còn đang tiến lên, nhưng vẻ mặt người lái xe lại dại ra. Anh ta chỉ cầm tay lái theo quán tính, tùy ý xe cộ tự do chạy. Tôi giết người, không có ai trả lời anh ta. Màu đỏ trên kính chắn gió chói mắt như vậy, tất cả mọi người còn chưa phục hồi tinh thần từ trong rung động. Không, anh đang cứu người, anh níu sáu cái mạng người. Thanh âm đạm mạc mang theo đầu độc lòng người người. Rõ ràng là ngôn luận đổi trắng thay đen, nhưng đối với Sài Cương, lại chẳng khác nào cái phao cứu mạng. Trong tình huống này mà vẫn còn giữ vững tỉnh táo, tuyệt không phải người thường. Đó chính là kẻ cầm đầu chân chính. Tô Mạch đã buông bàn tay vừa kiềm chế Sài Cương. Tô Mạch ôm hai chai trước ngực, mắt nhìn phía trước. Khi nãy xe chạy với tốc độ cao, mặc dù anh chân đạp phanh xe, cô ta vẫn không thể tránh khỏi bị đâm. Không chỉ như vậy, còn sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của tất cả chúng ta. Lời Tô Mạch rất có đạo lý, chưa nói đến người khác. Ít nhất y và Sài Cương ngồi ở hàng ghế trước không chết cũng trọng thương. Anh cứu tất cả chúng ta. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vài cô gái đầm đỏ. Không có ai thấu động tác nhỏ của Tô Mạch. Cho nên, ngoại trừ bản thân Sài Cương, không ai biết được chân tướng. Giết, giết, giết người. Phía sau truyền lên một tiếng gào. Tiêu Nhã nhanh chóng che miệng Lữ Lan Lan, chỉ lo kích thích đến tinh thần sốt sắng cao độ của Sài Cương. Tuy nói là thế, nhưng trong ánh mắt Tiêu Nhã nhìn Sài Cương, lại lộ chút sợ hãi cùng phòng bị không dễ phát hiện. Cậu em Tô nói rất đúng, dù gì cũng chỉ là một trò chơi mà thôi, đâm chết chỉ là NPC, không tính là giết người. Thằng nhóc cứng đầu, cậu làm rất đúng, Đới Hưng Chương vừa hoàn hồn nhanh chóng nói. Cũng đúng, nhưng mà đây không phải do anh ta làm mà. Trong lòng gào thét, Sài Cương lần nữa nhìn về phía Tô Mạch, mấy lần há mồm, cuối cùng cũng không nói gì. Máu tươi trên kính chắn gió, nhắc nhở đám người chuyện vừa mới xảy ra. Trong lúc nhất thời, trong xe không ai nói lời nào. Xe van lần thứ hai rơi vào yên lặng quỷ dị. Hà, kèm theo tiếng kinh ngạc khó tin, Sài Cương đột nhiên giẫm mạnh, tàn nhẫn phanh xe, mau, mau nhìn, không thấy máu, chẳng biết từ lúc nào, máu trên kính chắn đã biến mất không còn một mảnh, phảng phất từ chưa từng xuất hiện. Thấy thế, Mark kinh nghi nói, chẳng lẽ khi nãy chỉ là ảo giác? Nếu là ảo giác, nói rõ kịch bản này là loại kịch bản thần quái kinh khủng nhất. Nhưng chẳng biết vì sao, tất cả mọi người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là Sài Cương, như chút được gánh nặng, anh ta hổn hển thở mạnh, sau đó ước ao nhìn về phía Tô Mạch, nhỏ giọng dò hỏi, cậu đã phát hiện từ sớm, cho nên mới có thể đè tay anh ta lại, cưỡng bách đâm vào cô gái kia. Tô Mạch không trả lời, chỉ hướng về phía anh ta cười ngượng ngùng, trong cặp mắt trong suốt thấy đáy, viết đầy đơn thuần cùng với lạnh lùng. Thời khắc này, Sài Cương nhận thức cực kỳ rõ ràng, người mới còn trẻ hơn anh không ít tuổi trước mắt, tuyệt không đơn giản chỉ là gan lớn, thôi đâu, ồ, xe hình như bị chết máy rồi, mấy lần khởi động xe thất bại. Sài Cương bất đắc dĩ nói, mọi người cứ ngồi im đó đi, tôi xuống kiểm tra một chút. Nói xong, anh ta lấy đèn pin cầm tay, mở cửa xuống xe, tôi cùng cậu, Đới Hưng Chương lớn tuổi, kinh nghiệm cũng phong phú, biết rõ một mình một người trong kịch bản thần quái nguy hiểm cỡ nào. Đi sát theo sau, Sau khi hai người xuống xe, trong xe chỉ ba người mới cùng với Tiêu Nhã mới vượt qua một lần nhiệm vụ kịch bản. Âm thanh nức nở từ phía sau đứt quãng truyền đến. Lữ Lan Lan rơi vào hỏng mất. Bầu không khí ngột ngạt lần thứ hai lan tràn. So với Lữ Lan Lan, biểu hiện của Mark có chút ngoài tưởng tượng. Trước đây Mark biểu hiện ra sự táo bạo, đáng lẽ phải là người sụp đổ đầu tiên mới đúng. Nhưng kỳ lạ là, cậu ta lúc này thập phần trấn tĩnh, vẻ mặt lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Im lặng một lát, Mark đột nhiên nói, cái đó, Sài Cương hắn không phải cố ý, anh ta cũng vì an toàn của chúng ta. Mọi người không nên oán hận anh ta, cũng đừng bài xích anh ta, được không? Tô Mạch kinh ngạc quay đầu, trong con người đơn thuần tràn ngập không hiểu. Này này, ánh mắt của cậu là ý gì thế? Tôi cũng là muốn tốt cho cả đội. Mạnh mẽ chừng Tô Mạch một cái. Trên mặt Mark nổi lên màu hồng không tự nhiên. Tô Mạch thông minh không phải giả, nhưng trong đạo đối nhân xử thế, kinh nghiệm lại ít đến đáng thương. Đơn thuần như y, làm sao có thể nhìn thấu thái độ đột nhiên thay đổi của Mark? Không hiểu tín nhiệm là vật gì. Tô Mạch đem Mark tăng lên cấp bậc nhân vật nguy hiểm. So với Tô Mạch đơn thuần, Tiêu Nhã đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại chuyển thành thấu hiểu. Cô khẽ mỉm cười, thần sắc trên mặt cũng thoải mái không ít. A, lại là một tiếng kêu sợ hãi. Âm thanh đến từ Sài Cương ở ngoài xe. Mark là người đầu tiên xông xuống xe. Tô Mạch theo sát phía sau. Sau khi xuống xe mới phát hiện hai người Sài Cương vẫn chưa xảy ra điều bất trắc gì. Nhưng mà, cô ta đến rồi. Sài Cương mặt hốt hoảng nhìn Tô Mạch. Đáy mắt tràn ngập khẩn cầu. Đoạt lấy đèn pin cầm tay. Tô Mạch thuận theo hướng ngón tay Sài Cương chỉ chiếu đèn pin. Một cỗ thi thể nữ đang nằm ở đó. Trên mặt trên người thi thể tất cả đều là máu. Mà còn có vết tích bị bánh xe chèn. Tử trạng thê thảm thực sự. Không sai, chính là người vừa bị xe tông bay. Nhưng đây không phải là mấu chốt. Mấu chốt là người chị. Cô ta là người chị. Tiêu Nhã không thể tin tưởng hô to. Tai nạn xe cộ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi. Trong thời khắc nguy cấp đó, dù là Tô Mạch cũng không nhìn rõ tướng mạo của cô gái. Hiện tại, trong ánh sáng của đèn pin cầm tay, khuôn mặt hoàn chỉnh của cô hái giống hệt gương mặt cô con gái trong tấm ảnh. A, cô ta chính là ma nữ kia. Lữ Lan Lan run rẩy, nắm chặt lấy ống tay áo Tiêu Nhã không buông. Rừng núi hoang vắng, thi thể nữ lệch vị trí. Dù cho biết rõ có thể là kịch bản thần quái, mọi người vẫn khó nén sợ hãi trong lòng. Ngoại trừ Tô Mạch không chỉ không có sợ, thậm chí còn giơ đèn pin cầm tay nhanh chân đi về phía thi thể cô gái nọ. Ngồi xổm ở cạnh thi thể phấn khởi quan sát. Thấy thế, Sài Cương cùng Đới Hưng Trương liếc mắt nhìn nhau, cố nén sợ hãi trong lòng, cùng đi tới. Không thể nghi ngờ, cô gái chết rất là thảm. Sài Cương chột dạ cùng bỡ ngỡ chỉ dám nhìn qua hai lần. Sau đó nhanh chóng nói, xe đã sửa xong, chúng ta mặc kệ cô ta. Đi nhanh đi, không, đem cô ta mang theo. Cái gì, lùi lại mấy bước. Sài Cương không thể tin nổi, nói, mang theo cô ta, cậu điên rồi, gặp phải sự kiện linh dị. Mọi người sợ hãi muốn chết, ai dám mang theo cái thi thể còn có thể chạy loạn này. Ngay cả Đới Hưng Trương kinh nghiệm đầy mình cũng bị ngôn luận kinh người của Tô Mạch dọa sợ. Nhanh chóng nói, cậu em Tô, cậu đừng có làm loạn. Thấy chuyện không thành, Tô Mạch hơi nhướng mày, đành phải thỏa hiệp, trên người cô ấy chắc chắn có manh mối, nếu không thể mang đi. Vậy kiểm tra tỉ mỉ một chút đi. Nói xong, Tô Mạch không e dè, trực tiếp động tay chuẩn bị cởi bỏ váy của thi thể. Nhưng mà, thời điểm y vừa chạm vào người thi thể, một cái tay đầm đìa máu tươi nâng lên, mạnh mẽ nắm chặt lấy tay Tô Mạch. Cùng lúc đó, nữ thi thể chết đến không thể chết hơn đang nằm trên mặt đường. Bỗng nhiên mở to mắt, đệt, xác chết vùng dậy nha, gào lên một tiếng. Sài Cương sợ tè ra quần chạy về phía xe van. Đới Hưng Chương dù chưa kêu, nhưng gã chạy còn nhanh hơn Sài Cương. Lúc này, bàn tay đang nắm chặt cổ tay Tô Mạch nới lỏng. Cô gái run rẩy đứng lên. Tô Mạch lùi về sau mấy bước. Phòng bị nhìn chằm chằm thi thể nữ. Ngay lúc này, xe van khởi động, càng ngạc nhiên hơn. Mọi người cũng không bỏ rơi Tô Mạch. Sài Cương xuống xe còn mang theo một con dao bầu. Tuy nói như thế, nhưng anh ta vẫn không dám tới gần thi thể cô gái, mà đứng ở trước xe van. Đại Nghĩa lẫm nhiên nói, Tô huynh đệ, mau lên xe, tôi thay cậu ngăn cản cô ta. Phốc la dày, đáp lại Sài Cương chính là âm thanh xe van tắt máy. Tất cả mọi người không trốn được, nữ thi không nhúc nhích, Tô Mạch cũng không động, cũng không biết là nhận mệnh hay gì. Sau khi xe van tắt động cơ, mọi người dồn dập xuống xe, mà trong tay mỗi người đều có vũ khí. Đặc biệt nhất là Đới Hưng Chương, tay phải anh ta cầm thiết côn, tay trái nắm chặt một tấm phù không biết tên. Đối mặt với xác chết vùng dậy, Tô Mạch còn có thể bình tĩnh, cũng không phải là y không sợ chết. Tuy rằng y vốn cũng không sợ chết, sở dĩ không có lên xe, đại khái là bởi vì y không cảm nhận được chút sát cơ nào từ trên người thi thể nữ kia. Thi thể dung mạo tàn tạ, rất đáng sợ là điều không thể nghi ngờ. Nhưng Tô Mạch gặp nhiều thứ còn đáng sợ hơn nhiều. Chút trò trẻ con ấy không dọa được y, cô là ai? Nữ thi thể không trả lời câu hỏi của Tô Mạch, nhưng cũng mở miệng nói chuyện. Chuyện quan trường, đừng đi, rất nguy hiểm. Lông mày khẽ nhướng, Tô Mạch hỏi, chỗ nào nguy hiểm, nữ thi thể không đáp, chỉ không ngừng lặp lại lời nói, đừng đi, rất nguy hiểm, tuy nữ thi thể không có dấu hiệu phát dồ hại người. Nhưng đêm hôm khuya khoát, có thể mặt không đổi sắc đối diện với gương mặt dư lầy. Người bình thường bọn họ không làm nổi, mắt thấy Tô Mạch vẫn chưa trở lại, Sài Cương gấp đến lời nói cũng mang theo nức nở. Anh em ơi, anh trai Tô, van xin anh, nhanh chóng về đây đi. Tô Mạch không nhúc nhích, nữ thi thể lại cử động trước. Lảo đảo, nữ thi bước từng bước đi về phía Tô Mạch. Muốn ra tay, không đúng. Tô Mạch chậm rãi nhích nhích sang trai mấy bước. Cô gái giống như không nhìn thấy, run rẩy đi qua y, để lại mặt đất đầy máu tươi. Những người còn lại cũng ý thức được cái gì, dồn dập tránh đường cho nữ thi. Cứ như vậy, nữ thi xuyên qua đám người, du du đi về phương xa. Đừng đi, rất nguy hiểm, nữ thi thể vẫn lặp đi lặp lại lời nói tương tự. Lúc này, Mark kéo kéo cánh tay Sài Cương, bất mãn nói, anh giẫm chân tôi, theo bản năng muốn xin lỗi. Sau đó phát hiện là Mark, Sài Cương giận dữ, liền muốn phát huy uy nghiêm của lão đại. Sư Vịch, đừng nói chuyện. Tiêu Nhã mạnh mẽ lườm anh ta một cái. Sài Cương uy nghiêm quét đất thập phần uất ức ngậm miệng. Ngày hôm qua là sinh nhật của tôi, em trai đưa cho tôi một món quà đặc biệt, chúc mừng tôi thi lên đại học. Trước khi biến mất, cô gái để lại một đoạn văn tự không giải thích được. Cô ấy là chị gái của Đàm Nhạc à? Tiêu Nhã không xác định nói. Không đúng nha, xem trong tấm ảnh, chị gái cùng em trai hơn nhau tầm 3 tuổi là cùng. Đàm Nhạc mới 10 tuổi mà thôi. Cô gái này thoạt nhìn ít nhất đã thành niên rồi, chỉ cần không ngu ngốc, đều có thể đoán ra cô gái xuất hiện ở đây, tất là cố ý gây ra. Liên tưởng tới cô ta không ngừng lặp lại câu nói kia, Đới Hưng Chương không khỏi nói, đừng đi, rất nguy hiểm, là có ý gì? Cô ta không muốn để cho chúng ta cứu Đàm Nhạc. 19.560.516. Mọi người sững sờ, Sài Cương hỏi tới, người anh em, cậu nói cái gì? Mật mã của quyển nhật ký. Tô Mạch nhìn về phía Tiêu Nhã. 19.560.516. 19.610.516. Thử một lần. Tiêu Nhã nhanh chóng lấy sổ ghi chép ra. Gảy mấy lần. Trên mặt vui vẻ. Mở ra rồi. Cái nào? 56. Tô Mạch gật đầu. Trầm tư nói. Thứ nhất, thời không xuất hiện thác loạn. Lầu 2 cùng lầu 1 là hai thời không riêng biệt. Thứ hai, ma nữ, quyển lịch cùng với gương trang điểm. Hộp trang điểm đến từ mấy năm sau? Tôi có khuynh hướng chọn loại thứ hai. Tô Mạch suy đoán nói. Năm nay hẳn là năm 1969 hoặc 1968. Sài Cương một mặt mộng bức. Có ý gì? Có ý gì? Sao tôi càng nghe càng không hiểu? Sài Cương không hiểu. Những người còn lại hiểu. Lữ Lan Lan đang im lìm không một tiếng. Trực tiếp tiến vào xe van. Một lát sau, cô cầm một tờ báo vui vẻ nói. Tìm được, anh Tô nói rất đúng. Năm nay là năm 1969. Tại sao lại là 5 năm trước? Tiêu Nhã nghĩ không ra. Bởi vì 5 năm sau, cô ấy đã chết rồi. Lông mày giãn ra. Tô Mạch cười nói, lên xe đi, trên đường giải thích, thời gian trên quyển lịch xuất hiện ở chương 1 là năm 1974. Hiện tại là năm 1969, bị lùi lại 5 năm, nguyên nhân thì đọc tiếp mới biết được. Cách chương.